Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày mai buổi sáng anh có việc phải đi với Châu Đồng. Giúp anh chuẩn bị quần áo thật tốt. Bởi vì tối đến còn phải đi đại cơm khách nữa. Cho nên cả ngày mai anh một ngày đều có việc rồi sao? Cô thực là bình tĩnh hỏi. Thiệu chị Ung không quá vừa lòng nhắm mắt lạnh nhìn cô. Bình thường lão bà nghe được lão công, ngày nghỉ không có ở nhà, đều sẽ kéo dài mặt. Như thế nào em lại vui vẻ, không sao cả. Có phải là trong lòng đã sớm ước định anh mỗi ngày không có ở nhà hay không hả? Hắn hùng hồng cất lời trêu chọc cô. Vận động là chuyện tốt, mỗi ngày trong văn phòng công tác mới là không bình thường. Anh phải đi ra ngoài chơi đánh bóng, thả lòng một chút. Cô mới không hy vọng hắn bởi vì kiếm tiền mà làm suy sụp thân xác. Điều này thật sự là làm cho anh hạnh phúc. Nguyên lai em là một người vợ ngoan hiền như thế. Đương nhiên rồi, khi kết hôn bị ba mẹ dặn cả một vạn lần, muốn em phải làm vợ ngoan hiền nha. Cô thực tâm mà diễn. Tiểu chị Ung thùng thẳng ngồi xuống kế bên cô, nhìn từ bàn để ổi liếc mắt một cái. Như vậy xin hỏi vợ ngoan hiền, vì sao không ăn bằng đĩa chứ? Làm chi phải viền toái như vậy, tay cầm lên trực tiếp ăn liền. Cô còn chưa nói hoàn hồn, thì chợt nghe thấy tiếng hắn hử lạnh. Thật vậy sao, vợ hiền? Hai chữ này quả thật tự như lời chú, làm cho cô cần phải đầu hàng. Được rồi, em đi lấy ngay lập tức. Thái độ chuyển biến to lớn, còn không phải bởi vì người nào đó dùng ánh mắt lạnh lùng đã muốn đảo lên. Cô muốn sống liền ngoan ngoãn tuân lệnh đi, lấy. Ai bảo cô hiện tại là vợ ngoan hiền của hắn, cộng thêm chức nữ giúp việc chứ. Tiểu Triệu Ung nhìn cô đi lấy cái dĩa, nhịn lắm mới có thể miễn cưỡng trấn áp cơn mắc cười. Để ăn đây. Không biết bao lâu cô An Vị ngồi kế bên hắn, tức giận đem đĩa ăn đến trước mặt hắn để. Hắn nhịn cười tiếp nhận đĩa ăn rồi chậm rãi ăn ổi. Người làm sao có thể đột nhiên mua nhiều ổi như vậy chứ? Nói đến thực là khéo, cô thích nhất là ăn ổi. Trái ổi cứng cứng giòn giòn, vị tự như là ma túy vậy. Ăn đến một lần là nghiện, nhưng chỉ cần là ổi mềm mại, cô liền ăn một miếng cũng không dám, bởi vì miệng cũng rất là kén ăn. Không phải là do anh mua. Không phải là anh mua sao? Cũng không phải là do em mua. Vậy thì làm sao có thể xuất hiện ở nhà bếp được chứ? Cả Di kinh ngạc thở sốc, biểu tình vô cùng hoảng sợ. Không biết vì sao, Thiệu Chi Ung hiện tại chỉ cần nhìn thấy biểu tình của cô hồ thì có thể đoán được cô đang suy nghĩ cái gì, nhịn không được ở trong lòng vụng trộm cười nhạo. Hắn tức giận liếc cô một cái nói, là giới lầu bảo vệ tặng cho em. Em ư? Cô nghĩ mãi không thông. Chính là em, Thiệu phu nhân. Anh không biết em nói chuyện như thế nào, mà ngay cả bảo vệ cũng nhận ra em. Bị như vậy nhắc lại mới tỉnh, cô đột nhiên nhớ ra. À, em nhớ ra rồi. Hôm anh đi công tác không có ở nhà, em chưa có quen đường ở nơi này, đi hỏi qua gần ông ấy có chợ hay siêu thị hay không, rồi sau đó lại một vài lần tán ngẫu. Ông ấy nói phu nhân của ông ấy có làn da mẫn cảm phức tạp, em liền đề nghị ông ấy có thể sửa xà bông ở nhà tự làm. Vừa vặn em lúc trước làm còn thừa, cho nên đã đem giúp hắn mang về cho phu nhân dùng thử. Vợ chồng bọn họ quả thực là khách khí mà, chỉ là vật nhỏ, không nghĩ tới người ta lại cho nhiều ổi như vậy, thực là ngượng ngùng mà. Cô le lưỡi, bướng mình ngây ngô mà cười. Cái gì mà phải tự làm xà bông chứ? Đầu năm nay vì sao lại có phong trào tự mình làm mọi thứ? Mùa sẵn không phải là tiện lắm hay sao? Em tự mình làm xà bông trên bồn rửa tay mà mình đang dùng là do em tự làm đó. Chính cô làm xà bông ư? Hắn còn tưởng rằng đó là do cô đi mua ở cửa hàng chuyên xanh, không nghĩ tới cư nhiên là do chính nàng làm. Tự tay làm búp bê bằng lông dê, làm xà bông lại còn nấu đồ ăn thật là ngon. Cô thật sự là bạc tiểu thư không biết động tay vào bất cứ cái gì hay sao? Lời đồn nãy quả nhiên là không dễ dàng tin tưởng mà. Còn bà lão ở lầu 8 thì sao? Bà ấy cũng biết em nữa. Thật sự là xã hữu rộng lớn. Anh nói, hẳn là bà Lý đi. Ở trong nhà có nuôi một con mèo ba tư sao? Cái này cũng không biết rõ. Trên thực tế, đông hàng xóm trong tòa nhà này gặp mặt nhiều lắm chính là lễ phép gật đầu. Về phần ở được bao lâu, tên gọi là gì, hắn một mực không biết. Cái con mèo xào xào đó thực là đáng yêu. Chiều nào bà cũng mang xào xào xuống dưới lầu tàn bộ. Xào xào khá là bướng bỉnh, thường thường chạy không thấy đâu, lại còn phải nhờ bảo vệ hỗ trợ tìm. Mà đúng rồi, bà Lý thực sự nấu ăn rất là giỏi. Bà ấy có cho em một cuốn sách dạy nấu caramel. Ngày mai em sẽ làm cho anh ăn có được hay không? Bà Cà Di nói huyên thuyên, cả một buổi không đợi đến Thiệu Chi Ung trả lời. Cô quay đầu vừa thấy, mới phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm. Cô thế này mới ý thức được chính mình lại rất đắc ý phanh pháo. Chạy nhanh mà nhắm miệng lại ngại ngùng cất tiếng hỏi. Anh có thích ăn caramel không? Hắn vẫn như cũ không có trả lời, thầm thúy ánh mắt lặng lặng dừng ở cô. Nét đẹp của cô không thể nghi ngờ, nhưng chính là bởi vì quá. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net